Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1638, chương 1638, Kim Diệu võ quán. Sau 2 giờ, Lăng Trần thu đến rồi mỗi cái phân quán tin tức mới nhất. Không ngoài sở liệu, lần này đối thủ đến có chuẩn bị. Năm nhà phân quán tuy nhiên nhân thủ sung túc, nhưng vẫn là lọt vào sự đả kích không nhỏ. Nhân viên tổn thất nặng nề. Nhìn lấy báo cáo trong tay, Lăng Trần trên mặt không có một chút biểu lộ. Phụ trách thu thập tình báo Chu Tình càng là không dám thở mạnh. Nhận biết Lăng Trần lâu như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lăng Trần bộ dáng này. Quá bình tĩnh rồi, tỉnh táo có chút đáng sợ. Qua rồi một hồi lâu, Lăng Trần mới mở miệng nói. Để cháu nữ cùng Khải Lâm Na xử lý tốt, giải quyết tốt hậu quả công tác. Người bị thương viên mau chóng mang đến bệnh viện. Mặt khác, thống kê một chút còn có sức chiến đấu nhân viên. Để bọn hắn toàn bộ đến Đông Hải thị tập hợp. Chu Tình gật gật đầu. Nói ra, ta điều tra qua những cái kia vây công chúng ta người. Trừ rồi Thiên Long phái cùng Đương Dương phái. Còn có không ít thế lực khác. Đoán sơ qua, tham dự hành động lần này võ lâm thế lực ít nhất có 8 cái. Đem sở hữu tham dự hành động thế lực, bối cảnh đều điều tra rõ ràng. Long Hổ hội quán sẽ không như thế được rồi. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, bọn hắn cho Long Hổ hội quán mang tới tổn thất. Ta sẽ gấp 10 lần phụng còn cho bọn hắn. Ta biết rõ rồi. Chu Tình vừa rời đi, Lăng Trần trên người điện thoại di động liền vang lên. Không ngoài sở liệu, là Đông Trấn Thiên đánh tới. Điện thoại kết nối, Đông Trấn Thiên thanh âm trầm thấp truyền tới. Sự tình ta đều biết rõ rồi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Mặt khác, ta sẽ mau chóng xử lý xong võ thuật hiệp hội sự tình. Chạy trở về giúp ngươi. Đông lão, ngươi đối với Thiên Long phái hiểu bao nhiêu? Lăng Trần hỏi. Thiên Long phái môn chủ gọi Quách Hải Long, nhưng ta chưa thấy qua người này, chỉ nghe võ thuật hiệp người biết đề cập qua hắn, là cái rất âm hiểm gia hỏa, ưa thích dùng một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhỏ. Mặt khác, Thiên Long phái trước mắt tổng bộ ở Dương Thành, tiền thân cũng là một nhà võ quán. Dương Thành, Lăng Trần trong lòng nhất động, đây không phải là trước kia Giang gia địa bàn à, cho ngươi một cái đề nghị. Thiên Long phái tạm thời không nên động. Từ ta nắm giữ tin tức nhìn, bọn hắn cùng Đương Dương phái thông đồng làm bậy. Trước mắt thế lực rất lớn. Long Hổ hội quán tuy nhiên không yếu, nhưng cũng chịu không được quá lớn tiêu hao. Nếu như ngươi muốn trả thù, tốt nhất trước từ mục tiêu khác bắt đầu. Ta biết rõ rồi. Ngày kế tiếp, trong đêm bận rộn, Chu Tình cuối cùng thu thập rồi đầy đủ tình báo. Một phần bảng danh sách được đưa đến Lăng Trần trong tay. Nhìn trước mắt bảng danh sách, Lăng Trần mang trên mặt một tia ngoạn vị nụ cười. Kim Diệu võ quán, nhìn thấy cái tên này, Lăng Trần não hải bên trong có một ít ấn tượng. Lúc trước cử hành võ lâm đại hội thời điểm, Kim Diệu võ quán người từng cùng Long Hổ hội quán tuyển thủ luận bàn qua. Đối phương ra tay phi thường hung ác, cứ thế tại Long Hổ hội quán bị đào thải. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tham dự rồi tối hôm qua hành động. Chúng ta liền lấy cái này Kim Diệu võ quán trước khai đao. Lăng Trần vừa mới nói xong, Chu Tình lập tức nói ra. Kim Diệu võ quán quán chủ tên là Tống Khánh Đức. Nay năm 56 tuổi. Địa bảng cao thủ. Kim Diệu võ quán là Tống gia một tay thành lập. Truyền thừa đến nay đã hơn 100 năm rồi. Môn hạ đệ tử có hơn 100 người. Mặt khác, Kim Diệu võ quán còn có hai cái phân quán, cộng lại tổng số người ở 200 người trái phải. Nhìn ra được, Chu Tình làm đủ rồi bài tập, đối với mỗi cái thế lực bối cảnh đều làm rồi kỹ càng điều tra. Lăng Trần rất hài lòng gật gật đầu. Chu Tình thu thập tình báo năng lực vẫn là đáng giá khen ngợi. Trần lão, ngài cảm thấy thế nào? Trần Tuấn Phong phụ họa nói, ta không ý kiến. Kim Diệu võ quán xem như những thế lực này bên trong tương đối cư bên trong. Thực lực không mạnh cũng không yếu. Vừa vặn dùng nó giết gà dọa khỉ. Để cho người khác biết nói chúng ta Long Hổ hội quán thái độ. Hành động lần này từ ta dẫn đội. Trần lão, Quý cương, Trào nữ, lại thêm Chu Tình thích khách đoàn đội. Đầy đủ ứng phó Kim Diệu võ quán rồi. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngươi mang nhiều cao thủ như vậy đi qua. Có phải hay không quá lãng phí rồi? Chu Tình mở miệng nói. Không, Lăng Trần nói ra. Đây là Long Hổ hội quán triển lãm thực lực thời điểm. Ta muốn lấy thế tồi khô lạp hủ diệt đi Kim Diệu võ quán. Sau đó chiêu cáo tất cả mọi người. Chúng ta Long Hổ hội quán không phải dễ khi dễ như vậy. Ngươi chuẩn bị lúc nào hành động? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Chúng ta nhưng không phải là quân tử gì. Cho nên không cần thiết cùng bọn hắn giảng khách khí. Chu Tình, thông chi một chút đi. Lập tức lên đường tiến về Dương Thành. Đêm nay vào đêm trước, tranh thủ đem sự tình giải quyết. Dương Thành đã không phải là Lăng Trần lần đầu tiên tới rồi. Bởi vì Giang gia tồn tại, hắn tới qua nhiều lần. Đối với Dương Thành cũng coi như tương đối quen thuộc. Trước khi đến, Chu Tình đã dò xét tốt rồi đường. Đối với Kim Diệu võ quán vị trí nhất thanh nhị sở. Từ phi trường đi ra, một đoàn người đón xe đi vào Kim Diệu võ quán phụ cận tửu điếm. Ở Chu Tình chỉ huy dưới, đám người trực tiếp vào ở tửu điếm tầng cao nhất phòng tổng thống. Vào phòng, một mặt cự đại cửa sổ sát đất lập tức xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Nơi này tầm mắt phi thường tốt, có thể thấy rõ đối diện Kim Diệu võ quán. Nghe rồi Chu Tình, Lăng Trần bước nhanh đi đến cửa sổ sát đất trước, hướng xuống mặt nhìn mấy lần. Chính như Chu Tình nói, Kim Diệu võ quán ngay tại khoảng cách tửu điếm hơn 30 mét địa phương. Từ trên hướng xuống có thể nhìn rất rõ ràng. Kim Diệu võ quán mặt diện tích không coi là nhỏ, không sai biệt lắm có 4-500 mét vuông. Phía trước nhất là một cái rất lớn diễn võ tràng. Giờ phút này, có vài chục tên đệ tử chính tại diễn võ trường bên trên tiến hành huấn luyện. Còn có một tên huấn luyện viên ở bên cạnh đi tới đi lui. Phụ trách chỉ đạo uốn nắn. Tiếp nhận Chu Tình đưa tới cao sạch ống nhòm. Lăng Trần tử quan sát kỹ rồi một chút. Cũng không nhìn thấy Kim Diệu võ quán quán chủ Tống Khánh Đức. Từ Chu Tình thu thập tình báo biểu hiện. Tống Khánh Đức tối hôm qua kết thúc hành động về sau. Đã mang theo môn hạ đệ tử trở về rồi võ quán. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Xác định mục tiêu nhân vật sau chúng ta lại hành động. Nói xong, Lăng Trần đang chuẩn bị đi đến toilet. Lại nghe Chu Tình mở miệng nói. Có người đến rồi. Người nào? Chu Tình cầm lấy ống nhòm. Nhìn lấy Kim Diệu võ quán tình huống. Nói ra, là ngay cả hải phái trưởng môn. Vu Trinh, ngay cả hải phái. Lăng Trần cười lạnh rồi một tiếng. Cái này ngay cả hải phái cũng là tối hôm qua tham dự hành động thế lực một trong. Thuộc về yếu nhược một môn phái. Nghĩ không ra bọn hắn sẽ xuất hiện ở Kim Diệu võ quán. Vừa vặn, nhân cơ hội này cùng một chỗ giải quyết rồi. Tống Khánh Đức từ đại sảnh ra nghênh tiếp rồi. Hai người đều vào phòng. Lăng Trần gật gật đầu nói. Chúng ta vận khí không tệ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người. Nói, các vị, xem ra chúng ta muốn trước làm chính sự rồi. Lúc này, ở Kim Diệu võ quán đại sảnh bên trong, một tên dáng người khôi ngô, khí độ bất phàm trung niên nam tử vẻ mặt tươi cười nói. Trong tay cửa, mau mời ngồi, Tống quán chủ, không cần khách khí như thế. Đáp lời chính là Vu Trinh, một cái tương đối gầy gò nam tử, hơn 40 tuổi niên kỷ. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cũng không biết rõ là bởi vì vấn đề sức khỏe vẫn là nguyên nhân khác. Hẳn là, trong tay cửa tự mình làm khách Kim Diệu võ quán, cái kia là vinh hạnh của ta. Tống quán chủ, ta hôm nay đến Kim Diệu võ quán, là muốn tìm ngươi hỏi thăm một việc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,